Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 109, tìm bà thím lắm chuyện để buôn dưa lê, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc này đến lượt mẹ Thẩm ngẩn người. Tiền đã đưa đi rồi, làm sao có thể dễ dàng lấy lại được chứ? Nhưng thấy vẻ mặt của con gái, bà cũng biết là cô không tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dỗ dành vài câu, cuối cùng bà vẫn nhét một tệ trong tay vào tay Thẩm Nghiên. Nhìn một tệ trên tay, Thẩm Nghiên thật sự thấy bất đắc dĩ. Mẹ Thẩm còn lo lắng cho cô sao? Thực ra hoàn toàn không cần lo lắng. Sự xuất hiện của bác dâu cả nằm trong dự tính của Thẩm Nghiên. Vì vậy, cô không hề bất ngờ. Sáng hôm sau, Thẩm Nghiên cố ý dậy sớm đi chạy bộ, còn chạy đến những nơi đông người trong thôn. Gặp ai cô cũng chào hỏi, miệng lưỡi ngọt xớt, những người bị cô gọi cũng chỉ có thể chào lại, trò chuyện vài câu. Sau đó, không ít bà thím liền nhắc đến chuyện tối qua bà Thẩm cho Thẩm Nghiên một tờ 10 tệ làm quà cưới. Trương Thúy Hoa vốn là người lắm chuyện, cộng thêm việc trước đây đã từng bị Thẩm Nghiên đốp chát. Lúc này thấy cô lại thản nhiên chào hỏi mình, bà ta liền không nhịn được mà muốn mỉa mai cô vài câu. Thẩm Nghiên, nghe nói hôm qua bà nội con cho con một tờ 10 tệ đấy. Ta đã nói rồi mà, con bé này tuy béo nhưng số hưởng thật. Lý do Thẩm Nghiên nói chuyện với bà thím Thúy Hoa này là vì bà ta là người lắm mồm. Rất nhiều chuyện, thay vì tự mình đi tuyên truyền, chi bằng thông qua miệng lưỡi của bà ta để nói ra. Nghe bà ta nhắc đến chuyện này, cô liền cúi đầu, ra vẻ muốn nói lại thôi. Chuyện này, thím Thúy Hoa, thím cứ coi như là bà nội cho cháu tiền đi. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Nghiên, ra đa buôn chuyện của Trương Thúy Hoa liền sáng lên, mắt bà ta sáng rực, tay đang bê chậu cũng đặt sang một bên, rồi hỏi với vẻ mặt hào hứng. Coi như là sao? Chẳng lẽ bà nội con không cho con à? Nhìn vẻ mặt dám giận không dám nói của Thẩm Nghiên, Trương Thúy Hoa liền vỗ đùi cái bốp. Ta đã nói rồi mà, hôm qua bà nội cháu còn đắc ý khoe khoang với ta, nói bà ấy tốt với cháu gái thế nào, thương cháu gái đến mức nào. Ta đã nói bà ấy keo kiệt bao nhiêu năm rồi, sao có thể là người hào phóng như vậy được? Hóa ra là không cho à? Cho rồi. Thẩm Nghiên vội vàng giải thích. Phản ứng này càng khẳng định suy nghĩ của Trương Thúy Hoa. Ta biết bà nội cháu chính là người như vậy, thích sĩ diện, còn thích giả vờ hào phóng. Người trong thôn này ai mà không biết bà ấy keo kiệt chứ. Lời này nói ra với vẻ mặt vô cùng hiểu rõ bà Thẩm. Thẩm Nghiên đỏ hoe vành mắt, nhưng vẫn tỏ ra cứng đầu. Thôi, thím, đừng nói đến bà nội cháu nữa. Cháu đi chạy bộ đây à? Nói xong, Thẩm Nghiên đỏ hoe vành mắt rời đi. Còn Trương Thúy Hoa thấy cô như vậy thì càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Đợi cô đi khỏi, bà ta vẫn còn lẩm bẩm, nói là mình phải đi kể chuyện này cho người khác nghe. Còn Thẩm Nghiên sau khi chạy đi, vành mắt đã không còn đỏ nữa. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Mấy ngày nay, sau khi bắt đầu tập thể dục, cô chạy bộ đã không còn mệt như trước nữa. Nhưng nếu chạy lâu thì vẫn sẽ buồn nôn, nôn khan, nói cho cùng là do cơ thể còn quá yếu. Cộng thêm việc cường độ vận động cao như vậy quả thực cần có thời gian để thích nghi. Thẩm Nghiên về đến nhà, mẹ Thẩm cười nói với cô, bảo cô lấy nước đi tắm. Cách chương.